độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 58, góc truyện audio.com. Oa oa oa, một hồi rõ to tiếng trẻ con khóc truyền khắp cả giao hoa cung, trong ngày mùa đông ấm áp ánh dương chiếu vào trong tuyết, tuyết sáng loáng hợp với vầng sáng nhàn nhạt này, cả giao hoa cung giống như mang theo vầng sáng. Triệu Khải Hâm vốn là còn bình tĩnh ngồi ở trên ghế, hôm nay vừa nghe tiếng trẻ nít khóc trực tiếp từ trên ghế đứng lên, cũng may thân là hoàng đế lâu dài luyện thành công phu khống chế tâm tình rất là tài giỏi, mặc dù trong lòng kích động, trên mặt lại còn không có làm cho người ta nhìn ra. Triệu Khải Hâm đi tới cửa phòng xanh, ken két, một tiếng cửa mở ra, bà mụ ôm một bao bố đỏ rực ra ngoài. Gặp qua hoàng thượng, Trương tiểu chủ sinh vị tiểu hoàng tử. Bà mụ trong lòng thật vui mừng, lần này ba bà mụ nàng không có một người nào bị thua mua, hiện tại chính là tốt hơn. Tốt tốt tốt, Triệu Khải Hâm nói liên tục ba chữ tốt, em bé trong tay bà mụ Triệu Khải Hâm rất muốn ôm một cái, nhưng em bé này nho nhỏ là rất yếu ớt, hắn lại rất lo lắng. Bà mụ tự nhiên nhìn ra Triệu Khải Hâm rất muốn ôm đứa bé, nhưng nàng lại giống như không có đến. Làm ơn đó là hoàng thượng trước kia khẳng định không có ôm qua hài từ trẻ em mới sinh rất là yếu ớt, hoàng thượng nếu là nhất thời khẩn trương khống chế không được sức lực đả thương đứa bé, đến lúc đó sai khẳng định không phải hoàng thượng, nhất định là những người hầu hạ bọn họ. Cho nên vẫn là trước không cần ôm, muốn ôm cũng chờ sau này lại nói, đến lúc đó đứa bé lớn lên một chút sẽ tốt hơn rất nhiều. Hoàng thượng, đứa bé mới vừa ra đời, không thể ra gió, nô tỳ đem tiểu hoàng tử ôm vào trong. Tốt, Triệu Khải Hâm nhìn bà mụ ôm đứa bé đi vào, nghĩ tới mới vừa đến cái bao đỏ rực bọc em bé kia, trong lòng một trận vui vẻ. Hắn rốt cuộc có con của mình rồi, một đứa bé thuộc Triệu gia hắn. Sau khi Thái hậu biết được Trương Vân Nguyệt vì Triệu Khải Hâm sinh hạ một hoàng tử, rốt cuộc ra khỏi Ninh Thọ Cung. Thái hậu giá lâm, tiếng sướng danh vang lên, Triệu Khải Hâm quay đầu một cái, cũng không phải là Thái hậu đã đến rồi sao? Thế nào ngăn họ, Thái hậu đến sau khi nghi ngờ hỏi Triệu Khải Hâm, đây chỉ là một tiệp dư sanh con mà thôi, coi như đứa nhỏ trong bụng tiệp dư này là mong đợi của hắn, cũng không còn đạo lý ngăn lại hoàng hậu bọn họ à, mẫu hậu, ngài là không biết chuyện lần này. Triệu Khải Hâm đem lời của Đặng Thái Y nói về chuyện dược vật tiền triều nói cho Thái hậu nghe xong ngẩn người. Này hoàng hậu thật là vô dụng, Thái hậu sau khi hồi hồn duy nhất câu nói đầu tiên là cái này. Từ trong hoàng cung đem vật liệu gỗ đi ra ngoài buôn bán đến hiện tại ẩn núp trong hoàng cung chế dược sư không biết tên, hoàng hậu hoàn toàn là một chút tiếng gió cũng không có nhận được, nếu không hoàng hậu không thể nào bình tĩnh như vậy một chút động tác cũng không có. Thái hậu vốn cho là Triệu Khải Hâm có hoàng hậu, nàng mà có thể an tâm không cần đi trông nom chuyện hậu cung rồi. Nhưng từ chuyện vậy liệu gỗ, nàng lại đến cái gì? Hoàng hậu xử lý chuyện hậu cung của nữ nhân là rất khả năng, điểm này Thái hậu thừa nhận, nhưng là cũng chỉ có phương diện này mà thôi. Trên công việc hậu cung, nàng chỉ có thể coi như là bình thường, hậu cung nếu như không ai gây sóng gió, nàng kia sẽ quản để ý vô cùng tốt. Nhưng nếu có người làm chút gì lời nói, muốn lừa gạt được hoàng hậu thật sự là quá đơn giản. Góc truyện audio.com. Đối với lần này Thái hậu rất buồn bực, nàng ban đầu chọn hoàng hậu hầu hạ cố ý chọn một người thông minh, nhưng hôm nay tới đây thông minh cũng không phải tốt a, mẫu hậu, nhi thần là nói ra. Vị hoàng hậu này tại phương diện triều chính này so chẫm đều không kém bao nhiêu, nhưng mà ở tại phương diện quản lý hậu viện này lại. Triệu Khải Hâm rất bất đắc dĩ, hắn cảm thấy hoàng hậu của hắn sinh sai lầm giới tính rồi, nên sinh thành một nam nhi. Thái hậu nghe Triệu Khải Hâm nói một đầu vạch đen. Thôi, những chuyện này ta cũng vậy không quản được, trong hậu cung ta sớm oán trách chôn người của ngươi cũng đã tiếp thủ, chuyện lần này chính ngươi đi thăm dò, ta nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm đứa bé không việc gì. Triệu Khải Hâm hiểu ý tứ Thái hậu chỉ che chở đứa bé, về phần mẹ của đứa bé, vậy thì không có trong phạm vi nàng bảo hộ. Hoàng nhi có mẫu hậu bất cứ lúc nào có thể chiếu cố, nhi thần an tâm. Triệu Khải Hâm mang trên mặt cười, nhẹ giọng nói. Thái hậu nhìn nét mặt đứa con nhà mình cũng biết đoạn thời gian gần nhất hậu cung là không bình tĩnh, hoàng đế cũng là quan tâm rất nhiều. Chuyện hậu cung, hoàng hậu vốn là cũng an bài những phi tử cùng nhau trợ giúp, chỉ là hôm nay đến vẫn là không đủ, hoàng hậu giám sát cơ bản nhất cũng làm không tốt. Thái hậu bất đắc dĩ nói, vốn là hoàng hậu đem cung quyền hậu cung giao cho khác phi tử, nàng còn cảm thấy vị hoàng hậu này là một người không yêu quyền đây, lại không nghĩ rằng, hoàng hậu căn bản là kém cỏi. Cách chương.